Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, Lê Chi đứng yên lặng, ánh mắt đặt lên chiếc lá đã được mã hóa một phần trong lòng cô, vang lên tiếng thì thầm không thể gạt bỏ. Một người như anh, một kẻ thông minh, điềm tĩnh và tính toán như Lý Kiến Hề tuyệt đối không thể nào bước vào địa ngục tay trắng, không có bất kỳ chuẩn bị nào. Anh chắc chắn đã làm gì đó, có thể chiếc lá này chính là hy vọng anh còn chưa kịp gửi gắm. Một nửa ý tưởng bị bỏ dở, một con đường vẫn chưa hoàn tất. Lê Phong đứng bên cạnh, nhẹ gật đầu, giọng trầm như gió đêm. Nhóm nghiên cứu cũng thiên về giả thuyết này, nhưng hiện tại vẫn chưa giải mã hết. Mọi việc đành chờ đến khi dữ liệu hoàn chỉnh. Anh đưa tay lấy chiếc tạp dề từ tay Lê Chi, đeo lên người. Lúc buộc dây sau lưng, ngữ khí của anh thấp hẳn xuống. Kế hoạch đẩy lùi quỷ quái đang dần định hình rõ ràng rồi. Nhưng còn Lý Kiến Hề, em đã nghĩ ra cách đưa anh ta ra khỏi phó bản chưa? Lê Chi lặng lẽ lắc đầu. Chưa có cách. Lê Phong nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can cô. Nhưng rồi anh lại thôi. Tất cả những điều nên nói, anh đều đã nói cả rồi, lời khuyên, lời cảnh báo, cả những lời chỉ trích đau lòng nhất. Giờ đây, có nói thêm cũng chẳng ích gì. Cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra. Em biết rõ là được. Biệt thự vẫn ồn ào, tiếng cười nói xen lẫn tiếng va chạm của ly tách, rộn ràng suốt cả ngày. Đến gần tối, men rượu mới vơi bớt trong huyết quản của từng người, nhưng bữa tối lại đến rượu lại rót đầy, tiếng cụng ly lại vang lên không dứt. Liên Thanh Lâm sau khi ăn xong thì lén lút ra ngoài, lúc quay về trên tay ôm mấy thùng pháo hoa khiến chỉ y hò reo sung sướng như trẻ con ngày Tết. Em đổi mấy đạo cụ phòng thân để lấy đấy. Liên Thanh Lâm lè lưỡi, cái này đắt lắm, pháo hoa được đốt trong khu vườn nhỏ có chiếc xích đu rỉ sét. Ánh sáng bùng lên rực rỡ trên nền trời tối đen như mực, thắp sáng cả mảnh sân và khuôn mặt những người đang ngẩng nhìn. Ánh sáng ấy phản chiếu những ký ức từng là tươi đẹp. Trong khoảnh khắc đó, ai nấy đều mang vẻ hoài niệm, nét bâng khuâng lặng lẽ xuất hiện trong đôi mắt. Ngày xưa những ngày tháng yên bình, ai mà chẳng khao khát níu giữ. Nhưng không ai trong họ được lựa chọn. Sau màn pháo hoa rực rỡ, họ tiếp tục nán lại, cùng nhau đón giao thừa trong tiếng nhạc nhẹ và cốc rượu sóng sánh. Mãi đến 2-3 giờ sáng, biệt thự mới bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Lê Chi nằm trên giường, tay siết chặt chiếc ngọc bội hình hoa hướng dương, vật duy nhất còn lưu giữ hương ký ức về một người đã bị giam trong bóng tối. Cô nhắm mắt lại, thầm thì trong tim: chúc mừng năm mới, thế giới của Lý Kiến Hề. Chắc cũng có Tết, đúng không? Thời gian qua, cô liên tục vào phó bản, không chỉ để giành lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, mà còn để tiếp cận nhiều phó bản hơn, khai thác triệt để các quy tắc, hy vọng tìm ra cách đưa anh ra ngoài. Nhưng vô ích, tất cả đều vô ích. Việc giải cứu Lý Kiến Hề, với cô, giờ đây còn khó hơn cả cuộc chiến chống lại quỷ quái. Thậm chí không có nổi một chút hy vọng le lói nào. Cô không biểu lộ điều đó ra ngoài. Nhưng bằng một cách nào đó, Lý Kiến Hề dường như vẫn cảm nhận được. Mỗi lần cô bước vào phó bản, anh đều nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, lặng lẽ như một cái bóng, không nói gì, không hỏi han, chỉ đơn giản là hiện diện. Thời gian họ còn lại, có lẽ đang được đếm lùi từng giây. Lê Chi nhắm mắt lại, siết chặt chiếc ngọc bội, lòng nặng trĩu. Sáng mùng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Phong chỉ được nghỉ đúng một ngày nên đã rời khỏi biệt thự từ rất sớm để quay về làm việc. Trong biệt thự, ai cũng chuẩn bị bao lì xì, không khí Tết tràn ngập, nhưng số tiền trong mỗi bao hoàn toàn phụ thuộc vào cái gọi là lương tâm, vậy nên cũng không quá bất ngờ khi suýt nữa thì xảy ra đánh nhau chỉ vì một tờ tiền giấy nhàu nát. Đến gần giờ ăn trưa, có tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ y đang bực mình vì nhận lì xì, rỗng ruột, lập tức kêu to. Chắc chắn là Yến Phi Thư, bọn mình mà ăn cơm là y như rằng anh ta đánh hơi được mùi mà mò tới. Vừa nói vừa lôi cánh cửa ra mở, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người bên ngoài, nét mặt cô lập tức cứng đờ, chỉ vài giây sau mới điều chỉnh lại vẻ mặt, cố nặn ra một nụ cười xã giao. Đứng bên ngoài là Trung Vận, gương mặt vẫn mang nụ cười lịch thiệp. Chúc mừng năm mới, bọn tôi đến chúc Tết đây. Phía sau cô ta, Thư Tinh Lan xuất hiện với dáng vẻ bình thản. Ánh mắt lập tức chạm vào Lê Chi, người vừa bước ra từ phòng khách. Một nụ cười nhẹ như sương sớm hiện lên trên môi Thư Tinh Lan. Đột ngột ghé qua, hy vọng không làm phiền mọi người. Lê Chi không hề bất ngờ khi thấy Thư Tinh Lan xuất hiện tại biệt thự. Từ lúc cô bắt đầu cày phó bản liên tục, không nghỉ ngơi một ngày nào, chắc chắn Thư Tinh Lan cũng đã nhận được thông báo phát sóng. Nếu muốn gặp cô, kỳ nghỉ Tết chính là thời điểm thích hợp nhất. Không ai nghi ngờ rằng lựa chọn lúc này là có mục đích. So với Yến Phi Thư, người đứng đầu Khổng Tước với dáng vẻ ôn hòa, luôn mỉm cười và tỏ ra thân thiện, thì Thư Tinh Lan, phó thủ lĩnh của Thiên Vấn, lại là một bóng hình lạnh lẽo và khó nắm bắt, như thể ẩn mình trong sương mù vĩnh viễn không tan. Sự xuất hiện của cô ta khiến bầu không khí náo nhiệt trong biệt thự trùng xuống như có ai vừa kéo màn đen phủ lên ánh đèn rực rỡ. Mọi người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, không ai dám lên tiếng. Thư Tinh Lan vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tay nhấc tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng quét qua như thể đo lường từng linh hồn có mặt trong căn phòng. Không ai quên được chuyện cô ta từng hạ lệnh truy sát Lê Chi. Bây giờ lại thản nhiên ngồi trong biệt thự của cô, là vì mục đích gì? Mặc dù chỉ là phó thủ lĩnh, áp lực mà Thư Tinh Lan mang đến lại lớn hơn nhiều so với Yến Phi Thư. Cô ta chẳng cần phải nói hay làm gì, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ khiến những kẻ hay nói nhiều như Âu Văn Đống im bặt, cười gượng gạo không dám mở lời. Người duy nhất vẫn giữ được thần sắc tự nhiên là Trung Vận đi cùng Thư Tinh Lan đến đây. Cô ta ngồi vắt chân trên ghế, ung dung bóc hạt dưa, tiện miệng hỏi. Các cô mua hạt dưa này ở đâu vậy? Ngon lắm, Chỉ Y cười nhạt, đáp, mang từ khu an toàn ra. Trung Vận gật gù, như hiểu ra điều gì đó sâu xa lắm. Thảo nào, hạt dưa từ khu an toàn đúng là có một hương vị rất khác. Mang về cho mọi người trong tổ chức tôi ăn thử chắc cũng không sao nhỉ. Dù sao thì, ăn mấy thứ có nguồn gốc rõ ràng luôn mang lại cảm giác an toàn. Chỉ Y gật đầu mời, môi vẫn giữ nụ cười cứng đờ. Âu Văn Đống liếc mắt sang Du Kinh Mộng, cả hai trao đổi ánh nhìn đầy ngụ ý. Âu Văn Đống, Thiên Vấn to thế mà cũng thèm hạt dưa của chúng ta à? Du Kinh Mộng, cậu không nghe à? Là cái ý nghĩa, kia kìa, tinh thần đó, tóc hồng thì không thèm nói vòng vo. Hai người này đến làm gì vậy? Muốn gây chuyện à? Hàn Văn Lâm ngồi bên đưa một ánh mắt sắc như đê, a, o cắt, nhẹ giọng. Không giống đâu, trông họ có vẻ muốn lôi kéo chị Chi thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ mờ, lôi kéo cái khỉ, tóc hồng gắt, gạch nối chấm, tụi nó là người ra lệnh g, y, ế, xê chị Chi mà giờ quay qua làm như chưa có gì xảy ra. Liên Thanh Lâm khịt mũi, b, a, n cho tóc hồng một ánh nhìn khinh miệt. Cậu ngây thơ thật, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Giờ chị Chi đứng ngang với Tạ Khung, người ta không cầu hòa mới là lạ. Chỉ Y nhún vai, lẩm bẩm, Tạ Khung à, cũng chỉ là tạm thời. Sớm muộn gì cũng bị Chi Chi đạp dưới chân. Mỗi người một sắc mặt, ánh mắt trong phòng B, A, N qua lại như D, A, O lướt trong không khí. Ngay lúc đó, Thư Tinh Lan đứng dậy, nhẹ nhàng quay sang Lê Chi. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Lê Chi mỉm cười, tất nhiên. Mời lên lầu, hai người rời khỏi phòng, bóng dáng khuất sau cầu thang gấp khúc. Không khí trong biệt thự trùng xuống một lần nữa. Âu Văn Đống lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì chứ? Chỉ Y đáp, chắc nịch, yên tâm, Chi Chi mà thua người như Thư Tinh Lan thì tôi đi bằng đầu luôn. Câu nói ấy khiến Âu Văn Đống hơi ái ngại, nói xấu phó thủ lĩnh Thiên Vấn trước mặt người của họ, có hơi nguy hiểm. Anh liếc nhìn phản ứng của Trung Vận, nhưng lại bất ngờ khi thấy cô ta chỉ cười phá lên. Chỉ Y nói đúng đấy, thể lực của Thư Tinh Lan yếu xìu, không đánh lại Lê Chi đâu. Trên lầu, Lê Chi đóng cửa phòng, chỉ tay về phía ghế. Cứ tự nhiên, Thư Tinh Lan ngồi xuống, dựa lưng vào tường, ánh mắt không còn sắc bén như khi ở dưới nhà. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt đó xuất hiện một tia nhẹ nhõm, gần như là dịu dàng. Lần đầu gặp, trông cô không giống như trong phó bản. Cô nói, Mộng Vân Thường, khác chỗ nào? Lê Chi rót nước, hỏi, cô ôn hòa hơn, điềm tĩnh hơn, không giống hình ảnh lạnh lẽo, tàn nhẫn trong màn livestream. Lê Chi khẽ cười, xoay cốc nước trong tay, đi làm và nghỉ phép thì phải khác nhau chứ. Câu nói khiến khóe môi Thư Tinh Lan cong lên, như thể thật sự bị chọc cười. Nhưng dù vậy, khí chất xa cách, như thể cô sống ở một tầng mây khác, vẫn không hề suy giảm. Ý của tôi chắc cô đã đoán được, nếu cô có thể hợp tác với Khổng Tước, thì tại sao không cân nhắc hợp tác với Thiên Vấn? Chỉ cần tôi nắm quyền hoàn toàn, những gì tôi có thể đưa ra sẽ không thua gì Yến Phi Thư, thậm chí còn hơn. Lê Chi nhìn thẳng vào cô, tôi tưởng cô đã nắm quyền rồi. Thư Tinh Lan vẫn điềm nhiên, con người là loài sinh vật dễ đê, a, o động. Một chút lợi ích nhỏ cũng đủ khiến họ phản bội. Thiên Vấn là một tổ chức lớn, các thành viên đủ mọi loại người. Tôi chưa thể kiểm soát hoàn toàn được. Cô ấy đến đây không chỉ để làm hòa. Mục đích thật sự là muốn Lê Chi giúp mình nắm trọn quyền lực trong tay. Cách Trương.